Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 90, Lục Vãn đem không thỉnh tự nhiên hai tên ra hòa. Đầu tiên là một chân, sau là túm quần áo một ném ở siêu không đến nửa phút thời gian. Toàn lộng tới trong biển phịch đối diện du thuyền mấy cái người trẻ tuổi. Đều xem choáng váng, này có điểm khoa trương đi. Phảng phất Hong Kong đánh nữ. Thật sự quá nhanh, Triệu gia hai vị thiếu gia còn không có chống cự vài cái. Liền bại hạ trận cho nên là bọn họ quá phế. Vẫn là này nữ quá mãnh. Lục Vãn đi tới bong tàu đằng trước. Bên kia xem náo nhiệt người đồng thời lui về phía sau một bước, đột nhiên hậu chi hậu giác minh bạch. Đối phương thuyền vừa rồi xoay phía dưới hướng bàn, không cho bọn họ đi lên, kỳ thật là bảo hộ bọn họ. Lục Vãn, sợ cái gì, cách 2 mét, ta không có khả năng nhảy qua tới đánh các ngươi, nàng dứt lời âm. Đối diện du thuyền người lại lui ra phía sau một bước này nhưng nói không chừng. Vạn nhất đâu, rốt cuộc ngươi mạnh như vậy, Lục Vãn, ngoà kép, nàng cảm thấy rất không thú vị. Móc ra kính dâm mang lên, quay đầu làm thuyền trưởng quay đầu trở về, đã buổi chiều 4 điểm. Đến khách sạn không sai biệt lắm có thể ăn cơm chiều, hôm nay có đình viện nướng BBQ. Khách sạn cung cấp nguyên liệu nấu ăn cùng chỉ đạo, có thể khách nhân chính mình động thủ nướng, nàng không quay về. Triệu Tổng Hòa giáo sư Lục trị không được, Lục Vãn du thuyền khai đi. Triệu gia hai vị thiếu gia. Lúc này mới nửa chết nửa sống bò lên trên thuyền, Triệu Tấn Thành lau mặt thượng thủy. Sắc mặt không tốt nói, ta vừa rồi là không có chuẩn bị, mới bị ám toán đẩy đến trong biển. Triệu Tấn Minh cũng vãn tôn nói, đối, nếu có chuẩn bị nói, nàng khẳng định đánh không thắng ta. Tàu thủy người trên hai mặt nhìn nhau, giống như không phải như thế đi, bất quá hai vị này là Triệu gia thiếu gia. Tự nhiên muốn phủng, là, các ngươi là bị ám toán, cái kia nữ quá xảo trá, không sai đâu. Có chuẩn bị nói, khẳng định sẽ không 5 giây cũng đừng đẩy xuống, ít nhất đến 5 phút đi. Lục Vãn đi trở về khách sạn, đình viện nướng BBQ giá đã chi đi lên, Triệu Giai Ninh đi tới hỏi. Vãn Vãn đã trở lại, ta nghe nói ngươi cùng người ở trên biển, có điểm tiểu cọ sát. Ngươi không sao chứ, thuyền trưởng cùng tài công đều biết buổi chiều khách nhân là khách sạn cổ đông. Không dám có giấu giếm, trước tiên liền thông chi khách sạn giám đốc lập tức chuyển cáo Triệu Giai Ninh, Lục Vãn. Ta có thể có chuyện gì? Rất tốt, ta đoán đối phương hẳn là Triệu gia người. Kia hai tên gia hỏa thực phiền, đại khái là trùng hợp gặp được, rốt cuộc tốt nhất lặn xuống nước liền cố định mấy cái. Đại khái suất sẽ đụng tới, mẹ nó, hôm nay chính mình xuyên bờ cắt quần còn xuyên đúng rồi, Triệu Giai Ninh. Đại khái bao lớn tuổi, Lục Vãn, có cái thoạt nhìn 20 suất đầu, một cái khác cảm giác còn trẻ tạ, một đám người ra biển khai party, mụ mụ, người cảm thấy ta cần thiết nhận thức sao? Triệu Giai Ninh thực mau biết là nào hai vị, nhíu mày nói, không cần phải. Ngươi về sau cũng rất ít sẽ nhìn thấy. Ta sẽ cảnh cáo bọn họ, Triệu gia nam nhân thật đúng là một mạch truyền thừa. Tất cả đều là ăn chơi trác táng diễn xuất, Lục Vãn nhún vai. Nga, kia tính, vừa lúc nàng đối bên kia ấn tượng rất kém cỏi. Không chuẩn bị lui tới, Lục Bách Niên. Hảo, không đề cập tới bọn họ chúng ta tới thịt nướng đi. Vãn Vãn ngoạn nhi một cái buổi chiều. Khẳng định đói bụng đi, Lục Vãn làm bên cạnh hỗ trợ nướng đồ vật phục vụ sinh rời đi. Nói chính bọn họ có thể thu phục, Vãn Vãn, ta và ngươi mụ mụ khả năng nướng không tốt lắm ăn. Ngươi xác định sao? Giáo sư Lục nhắc nhở nói, không có quan hệ, các ngươi chỉ cần chờ ăn liền hảo. Ta tới nướng đi, nàng ở nướng BBQ điểm làm công đã hơn một năm. Lục Vãn làm thịt nướng cửa hàng kim bài công nhân. Rất nhiều khách nhân đặc điểm nàng tới giúp chính mình thịt nướng, hai vợ chồng nhìn nhau mắt. Nếu nữ nhi hứng thú tốt như vậy, bọn họ đương nhiên không ý kiến, chẳng sợ không tốt lắm ăn. chỉ cần có này phân tâm ý liền rất hảo, đây là mỹ vị nhất nướng BBQ, mùi hương bay tới thời điểm. Giáo sư Lục liền cảm thấy có điểm hương quá mức, Lục Vãn tư thế thực chuyên nghiệp, không hổ ở nướng BBQ cửa hàng công tác quá, thậm chí hợp với cách phách khách nhân. Đều chạy tới hỏi bọn hắn ở ăn cái gì, gió biển một thổi. Chỉnh bài biệt thự khách nhân đều mau bị hương điên rồi, sôi nổi gọi điện thoại hỏi trước đài đính. Cơ mơ siêu khách sạn nhà ăn nói nướng BBQ cần thiết trước tiên một ngày hẹn trước. Khách nhân tức khắc đều mộng bức, này cũng quá tàn nhẫn đi. Lục Vãn đem khảo sườn dê thiết hảo, còn dùng thánh nữ quả làm trang trí. Lúc này mới đoan qua đi, sau đó triệu tổng hòa giáo sư Lục liền thật thơm. Thật sự một chút không thể so nhà ăn bán kém ở siêu bọn họ trước kia cùng nữ nhi trò chuyện qua. Lục Vãn nói chính mình thành tích không tồi, bọn họ không dám chờ mong quá cao. Rốt cuộc Lục Vãn nơi hiện trường, mỗi năm thí sinh liền mấy ngàn người cùng mấy chục vạn đô thị cấp một có khác biệt lại nói. Thành tích không phải quan trọng nhất, Lục Vãn cũng nói qua ở nướng BBQ cửa hàng đánh quá không. Bọn họ tưởng ven đường tiểu điếm hỗ trợ điểm đơn, hoặc là trợ thủ linh tinh, còn áy náy quá chỉ là không nghĩ tới đối phương tay nghề tốt như vậy. So chuyên nghiệp một chút không kém ơ siêu mỗi lần đều có kinh hỉ, hai vợ chồng ăn xong rồi không tính. Còn chụp ảnh chụp chia lưu thủ nhi đồng, Lục Bất Du, mau xem. Đây là muội muội nướng thịt, mới ăn xong salad Lục Bất Du, ngoạc kép. Nhìn đến Cao Thanh nướng thịt ba chỉ ảnh chụp, Lưu Thủ Nhi đồng thiếu chút nữa đương trường điên rồi, dựa vào cái gì? Hắn ăn qua Lục Vãn đã làm cơm, cho nên cái này thịt nướng cũng nên thực mỹ vị, thật sự mau thèm khóc. Tuyệt đối là cố ý, quả nhiên chính mình là tình yêu kết sỏi, cách thiên người một nhà mới vừa ở nhà ăn ăn xong bữa sáng. Liền đụng phải khách không mời mà đến, Triệu Tấn Thành cười hỏi. Tiểu cô ngươi hảo, ta cũng trụ cái này khách sạn, cho nên tới cùng ngươi chào hỏi, Triệu Giai Ninh ân thanh âm. Cũng không chuẩn bị cùng người thâm liêu, Triệu Tấn Thành nhìn mắt bên cạnh Lục Vãn. Châm trước hạ lại nói, ngày hôm qua ta gặp muội muội, bất quá giống như có điểm hiểu là mơ siêu ta biết, việc nhỏ, ngươi cùng nữ nhi của ta đều không cần để ở trong lòng, Triệu Tấn Thành giật mình. Trên mặt tươi cười có điểm miễn cưỡng, nói nhưng thật ra vân đạm phong khinh, người nữ nhi đem ta đá đến trong biển, các ngươi không có hại, tự nhiên có thể không bỏ trong lòng, Triệu Giai Ninh đối trượng phu nói. Người trước mang Lục Vãn hồi khách sạn, ta chờ lát nữa tới, Lục Bách Nhiên gật đầu, cười nói, Vãn Vãn, chúng ta đi trước đi, Lục Vãn do dự hạ hỏi. Triệu tổng ngươi một người không thành vấn đề sao? An toàn sao, ta xem bên này còn rất ít người trải qua, Triệu Tấn Thành có điểm bực. Đè nặng hỏa nói, người cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Kia nhưng không nhất định, rốt cuộc tội phạm hình sự tội vượt qua 70% đều là người quen gây án, giọng nói một đốn. Lục Vãn bổ sung lại nói, người không cần dò số chỗ ngồi, ta không phải nhằm vào ngươi, lại nói không phải còn có câu nói. Chân trần không sợ xuyên giày, Triệu Tấn Thành, ngươi không cần quá phận, ta và ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi giống ta làm gì? Lục Vãn vẻ mặt kinh ngạc, Triệu Tấn Thành bình tĩnh 2 giây. Chính mình là tới cùng Triệu Giai Ninh chấp nối, nhất định phải nhịn xuống đi, hắn bài trừ một cái tươi cười. Không có, biểu muội ngươi hiểu lầm, ta như thế nào sẽ giống ngươi, ngươi cùng dượng đi về trước đi. Ta có lời cùng cô nói, Lục Vãn, không nghĩ cười cũng đừng cười. Hiện tại người nhiều ngươi giống ta, nếu chỉ có chúng ta 2 người, ngươi không phải còn phải đánh ta. Triệu Tấn Thành hoàn toàn hỏng mất, không thể nhịn được nữa nói. Ngươi sức lực giống như giống nhau, ta có thể đánh thắng được ngươi. Lục Vãn, hảo đi, tuy rằng ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng là không có nữ hài tử sẽ thích bị người ta nói giống như thật là không lễ phép Nga, mẹ. Ta không thích hắn, hắn mắng ta là nghiêu, Lục Vãn quay đầu liền cáo trạng Triệu Tấn Thành. Ngoạc kép, quan hệ còn không có kéo lên, người đều phải điên rồi. Cái này đáng chết ra hỏa nhất định là cố ý, Triệu Giai Ninh chọn Hạ Mi, thanh âm thực nhẹ, ngữ khí lại kiên định. Hảo, ngươi có chuyện gì liền ở chỗ này nói. Ngươi cũng thấy rồi, Vãn Vãn không phải thực yên tâm ngươi, nàng chưa bao giờ cấp hai cái ca ca mặt mũi. Nhưng là làm trưởng bối, không hảo quá Hà Khắc tiểu bối, Lục Vãn liền bất đồng. Nàng so đối phương còn nhỏ vài tuổi, tự nhiên không cần kiêng kỵ. Triệu Tấn Thành đỡ lấy cái trán, do dự vài giây nói, như vậy, ta biết cô cùng Lục Kỵ tập đoàn chuẩn bị cùng nhau khai phá thành nam miếng đất kia. Ta phụ thân cùng nhị thúc cảm thấy không yên tâm, nếu ngươi có yêu cầu, bọn họ có thể giúp ngươi. Dù sao cũng là người một nhà, phụ thân hắn cùng nhị thúc đã đi tìm Triệu Giai Ninh rất nhiều lần, thường xuyên hợp với mặt cũng không thấy. Liền tính gặp được nói không đến tam câu, đối phương liền nói còn có hành trình cần thiết đến đi, điệu cao thực. Triệu Giai Ninh. Không cần, ta chỉ là đi theo ta đại ca mặt sau tìm điểm sự làm. Phụ thân ngươi quá xem trọng ta, nếu ngươi muốn nói chuyện này, chúng ta đây liền không có gì hảo liêu. Nàng ở trong lòng cười lạnh. Thật là đánh đắc thủ hảo bàn tính, nói là giúp, kỳ thật là tưởng phân một ly canh. Demersiu chính là ai có thể so với ai khác xuẩn nhiều ít. Đương nhiên, nếu là thân nhân chi gian tự nhiên không cần tính quá rõ ràng. Nhưng là kia hai người xứng sao? Nàng chỉ có một đại ca, đó chính là Lục Tân Dã. Triệu Tấn Thành ngẩn ra vài giây, lúc này mới phản ứng lại đây. Triệu Giai Ninh nói được đại ca là chỉ Lục Tân Dã, không phải chính mình phụ thân. Đúng vậy, này mười mấy năm qua huynh muội quan hệ phi thường xa cách. Lục Vãn nghe Triệu Tổng nói như vậy, tức khắc tới tinh thần, ôm đối phương thủ đoạn, chúng ta đây trở về đi. Bên ngoài Thái Dương Đại, Triệu Giai Ninh tùy ý nữ nhi túm chính mình rời đi. Vừa vặn, nàng cũng không muốn cùng Triệu Tấn Thành nói chuyện, cái này cháu trai tuy rằng mỗi lần Tết âm lịch đều tới chúc Tết, phi thường nhiệt tình, nhưng là lẫn nhau quan hệ cũng không thân cận. Rốt cuộc Triệu gia thích chính là nàng tiền. Nếu chính mình hoàn toàn không có sở thành, bọn họ sẽ không thấu đi lên, chỉ sợ tránh còn không kịp. Lục Vãn đi ra một đoạn đường chỗ dễ thời điểm quay đầu lại nhìn mắt, vị kia còn đứng tại chỗ. Nếu không phải Triệu gia năm đó muốn dùng nàng đứa cháu ngoại này đi uy hiếp thân nữ nhi kia, nàng cũng sẽ không ở bị giấu đi thời điểm ngoài ý muốn đi lạc. Tuy rằng không phải xuất phát từ bổn ý, nhưng những người đó lại là người khởi xướng, Lục Vãn sao có thể đối kia người nhà có bất luận cái gì hảo. Cảm ơn siêu huyện tại nàng tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Trước kia sự không đề cập tới cũng thế, tốt xấu đều đi qua, nhưng là về sau, những người này cũng không thiếu làm yêu a, làm pháo hôi nữ xứng. Phần lớn trốn bất quá cửa nát nhà tan kết cục nguyên tác trong tiểu thuyết. Lục Vãn tinh thần thất thường nhảy lầu, đây là người vong, hậu kỳ Triệu gia liên hợp Khương gia. Còn có tập đoàn nội quỷ cùng nhau thiết hạ bẫy dập, bao vây tiểu trừ nàng mẫu thân cùng bá phụ. Đây là nhà tan, bất quá cốt truyện cần thiết đến như vậy phát triển. Rốt cuộc Lục Tân Dã bình an không có việc gì, đi theo hắn cá tính, sao có thể ở chất nữ sau khi chết không hề động tác, chỉ sợ là hận không thể làm tương quan người đều chôn cùng mới hảo. Triệu Tổng cũng là giống nhau, này đó trong nguyên tác. Bất quá là nói mấy câu mang quá bối cảnh. Rốt cuộc trọng điểm ở Mary Sue nam nữ chủ trên người, Lục gia chỉ là ảnh hưởng bọn họ hạnh phúc. Chướng ngại vật, ít ỏi vài câu miêu tả Lục gia kết cục thê lương. Chỉ là vì cùng nam nữ vai chính long trọng hôn nhân hình thành đối lập. Làm người đọc cảm thấy đại khoái nhân tâm ơ siêu chính là đối Lục Vãn tới nói. Đây là nàng sinh hoạt, nàng thân nhân, nàng không phải vì thừa thác ai hạnh phúc công cụ người. Nàng người nhà tự nhiên cũng không phải. Hết chương.